Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568. Chương 568. Khấu trừ ta đá năng lượng. Ngươi xác định, Hà Hiệp thật sự quá vô sỉ. Vốn nói khấu trừ mất Trương Phàm 2 mai đá năng lượng, lại khấu trừ mất cái khác hơn 10 người 2 mai đá năng lượng là được rồi. Đường Trương Phàm đưa ra khấu trừ mất chính mình 1 năm đá năng lượng, do đó đổi lấy những người khác miễn khấu trừ. Hắn lại trong chớp mắt đổi giọng, không riêng muốn khấu trừ mất Trương Phàm 1 năm đá năng lượng, những người khác cũng theo khấu trừ không lầm. Kể từ đó, những người khác nội tâm đều có một cỗ hỏa bay lên. Trong lòng đêm này Hà Hiệp tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Bất quá cũng không hơn. Cho dù là kia tính tình tối thẳng Vương Trực, lúc này cũng vô lực nói cái gì nữa. Rất rõ ràng, nói cái gì nữa cũng không dùng được. Coi như là bẩm báo mập mạp chỗ đó, cũng không có tác dụng gì. Mập mạp vốn cùng Hà Hiệp cùng một ruột, mà bọn họ lại không thể đối với Hà Hiệp động thủ. Như vậy chỉ sợ càng hỏng bét. Hơn nữa coi như là động thủ, bọn họ cũng không phải Hà Hiệp đối thủ. Huống chi Hà Hiệp bên cạnh còn có hơn 10 trợ thủ nhìn chằm chằm nha. Nhưng mà, những người này có thể chịu. Trương Phàm lại nhịn không được. Hắn vô luận là tại trước kia thế giới, còn là một cái đằng trước thế giới, đều từ trước đến nay không có chịu như vậy khí. Há có thể bị như vậy một cái tiểu nhân khi dễ. Lúc trước không lên tiếng, chỉ là muốn điệu thấp. Nhưng điệu thấp cũng không có nghĩa là ngươi có thể cưỡi tại lão tử trên đầu làm mưa làm gió. Nghĩ tới đây, Trương Phàm ánh mắt đe dọa nhìn Hà Hiệp. Trong hai mắt, để lộ ra một cỗ sát ý. Hà Hiệp bị Trương Phàm như vậy vừa nhìn, nhất thời giật nảy mình địa dùng mình một cái. Trương Phàm giết người, zombie cùng huyết tộc, không phải tới 100 vạn cũng có 80 vạn. Mỗi giết một cái, trên người sẽ tích lũy một tầng sát khí. Có thể nghĩ, hắn sát khí trên người sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Mà này Hà Hiệp từ gia nhập trường sinh môn đến nay, liền một mực ở nội môn nơi này làm tạp dịch. Thật vất vả chịu đựng cho tới bây giờ một cái tiểu lãnh đạo. Hắn đời này cũng không có giết qua mấy người, làm sao có thể chịu được Trương Phàm như vậy sát khí? Ngươi, chẳng lẽ còn muốn động thủ hay sao? Hà Hiệp cảm nhận được thật lớn uy hiếp, một bên lui về phía sau, một bên ngoài mạnh trong yếu nói, khi hắn tự cho là thối lui đến an toàn phạm vi. Đối với bên cạnh hơn 10 trợ thủ kêu một tiếng, gia hỏa này nghĩ tập kích ta. Đánh cho đến chết. Kia hơn 10 trợ thủ trên cơ bản đều là linh vũ giả. Bọn họ nghe được Hà Hiệp mệnh lệnh, từng cái một nhất thời hung thần ác sát, hướng về Trương Phàm đánh tới. Bành một người trợ giúp nhất cử đánh vào Trương Phàm trên ngực. Trương Phàm ngay cả nhúc nhích cũng không. Đám kia tay nhưng trong nháy mắt rút tay trở về, giống như mổ heo hét thảm lên. Lại nhìn tay phải của hắn, hiện lên một cái căn bản không thể nào góc độ ngoặt tới. Rất hiển nhiên, đã gãy xương, còn dám đánh trả. Cầm vũ khí, Hà Hiệp vừa kinh vừa sợ, quát ầm lên. Hắn lời vừa nói ra, hắn những trợ thủ đó nhóm nhau nhau từ bên cạnh sân giá vũ khí, rút ra kiếm, đối với Trương Phàm liền đâm qua. Đinh đinh đinh đinh đinh, tất cả tầm 10 chuôi kiếm, tất cả đều đâm vào Trương Phàm trên người, nhưng mà lại như là đâm vào thạch điêu thượng đồng dạng, phát ra đinh đinh đinh tiếng vang, kiếm liền nửa tấc cũng không thể đâm vào Trương Phàm thân thể. Sau một khắc, xẹt xẹt xẹt, những cái kia kiếm tất cả đều cắt thành số đoạn. Kiếm gãy mảnh vỡ tứ tán bay ra, đánh vào những trợ thủ đó trên người. Phát ra từng tiếng, phốc phốc phốc, vào thịt trầm đục âm thanh. Những trợ thủ đó nhóm nhất thời tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thực lực của bọn hắn, có rất nhiều linh vũ giả, có vẫn chỉ là võ giả, làm sao có thể cùng cao của bọn hắn một hai giai Trương Phàm chống lại. Trung quy không phải là mỗi người cũng giống như Trương Phàm này cái đồ biến thái đồng dạng. Có thể càng hai giai giết địch, có một mảnh vụn trực tiếp lướt qua dì mặt của Hiệp bên cạnh. Xé nát hắn tay trái. A, Hà Hiệp nhất thời hoảng sợ bụm lấy tay trái. Cũng phát ra mổ heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. Trương Phàm về phía trước bước ra hai bước, đi đến Hà Hiệp trước người, lạnh kêu lên, chúng ta muốn không nhiều lắm, chỉ là công bình, công chính, không hơn. Hà Hiệp tại Trương Phàm kia băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú, hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, còn là như ta nói, ta một năm nay đá năng lượng không muốn, nhưng là năng lượng của bọn hắn thạch, một mai cũng không có thể thiếu. Trương Phàm nói, lúc này Hà Hiệp, tay trái loại kia tê liệt cảm giác đau đớn để cho hắn gần như ngất. Lại bị Trương Phàm trên người cỗ này sát khí bao phủ. Cả người cũng như cùng run rẩy đồng dạng run rẩy lên. Đâu còn dám không đáp ứng. Đúng, là, ta hiện tại liền phát. Hiện tại liền phát, nói qua nơm nớp lo sợ đi đến trước bàn. Đem những đá năng lượng đó 5 miếng 5 miếng địa đếm ra. Cấp cho kia hơn 10 gánh nước đệ tử. Kia hơn 10 gánh nước các đệ tử cả đám đều sửng sốt. Thậm chí có đã sợ lên. Căn bản không dám nhận này 5 miếng đá năng lượng. Bọn họ tất cả đều nhìn xem Trương Phàm. Lúc này Trương Phàm có thể đã gây họa. Chẳng những Trương Phàm chính mình phải có đại phiền toái. Hơn nữa những người khác chỉ sợ cũng phải có phiền toái không nhỏ. Cuối cùng vẫn còn Vương Trực cái thứ nhất nhận lấy đá năng lượng. Quay đầu lại nói với những người khác. Trương Phàm sư đệ là vì chúng ta mới như vậy làm. Chúng ta há có thể để cho một mình hắn chiến đấu. Cùng lắm thì có chuyện gì mọi người cùng nhau khiêng. Hắn vừa nói như vậy. Những người khác cũng nhao nhao gật gật đầu. Tiếp nhận những đá năng lượng đó, thẳng đến lúc này, Trương Phàm mới đối với Hà Hiệp liền ôm quyền, đa tạ Hà Dư Huynh, theo sau đó xoay người, rời đi Hà Hiệp sân nhỏ, cái khác gánh nước các đệ tử, cũng nhao nhao đi theo rời đi Hà Hiệp sân nhỏ. Hà Hiệp nhìn xem thế thì đầy đất trợ thủ người, lại nhìn mình tay trái kia đầy tay máu tươi, còn có tay trái truyền đến đau nhức kịch liệt. Để cho hắn phẫn hận không thôi. Hắn Hà Hiệp từ khi trở thành phía sau núi vườn rau quản sự đến nay. Vườn rau bên trong những đệ tử này không dám đối với hắn nói nửa cái, bất, chữ. Hắn chỉ cần đến hậu sơn vườn rau. Những đệ tử kia tất cả đều muốn đối với hắn cúi đầu khom lưng. Nói trắng ra là, hắn chính là phía sau núi vườn rau lão đại. Không nghĩ tới. Hôm nay vừa mới tới một người tháng tiểu tử, lại lớn lối như thế, đả thương chính mình những cái này thủ hạ, trả lại trọng thương chính mình, quả thật lẽ nào lại như vậy? Nghĩ tới đây, Hà Hiệp trong kẽ răng bay ra một câu hung dữ lời tới. Trương Phàm, ta cam đoan, người lúc này chết chắc rồi. Ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc đó... Tại hậu sơn vườn rau bên cạnh nam đệ tử ký túc xá. Kia mười mấy gánh nước các đệ tử đều vây ngồi cùng một chỗ nghị luận. Trương Phàm sư đệ, lúc này người thật đúng là gây họa. Vậy Hà Hiệp là một có thù tất báo người. Lúc này chọc hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta ngược lại vấn đề không lớn. Nhiều lắm là chính là lại cắt xén hai người chúng ta thắng đá năng lượng mà thôi. Thế nhưng là Trương Phàm sư đệ chỉ sợ cũng muốn nguy rồi. Nói không chừng sẽ bị đuổi xuống núi. Cho dù miễn cưỡng có thể lưu lại trên chân núi. Vậy cũng chắc chắn sẽ không sống khá giả. Trương Phàm khoát tay. Nói nếu là hắn dám cắt xén chúng ta đá năng lượng. Ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Mọi người nghe xong. Cả đám đều nhìn quái vật nhìn xem Trương Phàm. Đệ tử khác nếu dẫn xuất chuyện lớn như vậy, chỉ sợ sớm đã sợ rồi. Không dám lần nữa nói nhiều một câu. Này Trương Phàm lại là ó. Không có chút nào gây họa giác ngộ. hoàn toàn liền là một bộ nghé mới sinh không sợ cọp bộ dáng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.